Vũ thần chúa tể, chương 52, oan gia đối đầu. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi nửa nén hương. Đợt thứ hai thi đấu đón lấy bắt đầu. Rút thăm đạo sư vừa mới chuẩn bị đi lên rút thăm. Cầu Húc lúc này đi qua đến, cười nói: "La Chiến đạo sư, vòng tỷ thí này học viên liền do ta tới rút ra đi." La Chiến sững sờ, mắt nhìn Cầu Húc, chợt cười nói: "Cũng tốt, vậy khổ cực Cầu Húc đạo sư ngươi." "Ha ha, La Chiến đạo sư khách khí." Cầu Húc mỉm cười, đi lên đài, nhưng trong lòng thì thở phào một cái. Tần gia thế lực hắn rõ ràng rất, nếu như nhận lấy tiền hắn, không có đem sự tình làm tốt, mặc dù hắn là Thiên Tinh học viện đạo sư, chỉ sợ cũng khó thoát Tần gia trừng phạt. Thấy Cầu Húc lên đài, phía dưới Tần Phấn ánh mắt sáng ngời, nhìn Tần Trần lộ ra một chút nhe răng cười. "Phu nhân, đã an bài xong." Trên đài cao, Tần Dũng chẳng biết lúc nào trở lại Triệu phu nhân bên cạnh. Khom người nói ra: "Ta xem, ngươi làm không sai." Triệu phu nhân thâm độc cười. Tần Trần biến hóa để cho nàng cảm thấy một chút gấp gáp. Lần này kỳ thi cuối năm nếu không phải đem Tần Trần phế bỏ đi, trong lòng nàng xác thực khó an. Lúc này phía dưới Tần Nguyệt Trì bỗng nhiên liếc mắt sau lưng Triệu Phượng, cùng với trên đài Cầu Húc, trong con ngươi hiện lên một chút màu sắc hài hòa. Rút thăm đạo sư đổi, nhỏ như vậy nhạc đệm, ai cũng không tới để ở trong lòng. Cầu Húc đưa tay đi sâu rút thăm trong dương, sờ một hồi, chậm rãi rút ra hai quả mộc bài. Sau đó cao giọng nói: "Đợt thứ hai trận đầu, Vương Khải Minh đối chiến Hoàng Vũ Hiên. Trận đầu chính là trọng đầu hí." Mọi người nhất thời hưng phấn. Hoàng Vũ Hiên là uy tín lâu năm lớp cao cấp học viên, tu vi cao tới nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong, cũng là có hy vọng nhất đột phá địa cấp học viên một trong. "Vương Khải Minh, ta sẽ không nhận thua." Hoàng Vũ Hiên cầm trong tay một căn thép dòng thương, ánh mắt sắc bén nói. Đến Hoàng Vũ Hiên cái này cấp bậc, mặc dù biết rõ không phải là đối thủ, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Vương Khải Minh mặt không chút thay đổi, nói: "Mặc kệ ngươi có nhận thua hay không, kết quả đều giống nhau." "Này nhưng không hẳn." Hoàng Vũ Hiên hừ lạnh nói. Quảng cáo. Cầu Húc thấy hai người chuẩn bị hoàn tất, lớn tiếng tuyên bố: "Bắt đầu tranh tài." Hắn vừa dứt lời, Hoàng Vũ Hiên hai chân chợt chống đỡ địa. Ầm, mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Kịch liệt không khí hóa thành khí toàn mọc lên. Hoàng Vũ Hiên phút chốc xuất hiện tại Vương Khải Minh trước người. Trường thương màu đen biến ảo làm một vùng biển mênh mông biển rộng, hướng Vương Khải Minh quét ngang đi. Hoành tảo thiên quân, ong ong ong, không khí chấn động. Trường thương màu đen hiệp khỏa kinh khủng cự lực, tại trường thương phía trước, không khí giống như trang giấy một dạng bị xé nứt, vô cùng vô tận thương ảnh đem Vương Khải Minh toàn bộ thôn phệ trong, như là bị sóng lớn bao trùm đá ngầm. Chèng, mắt thấy khắp bầu trời thương ảnh sắp bao phủ đối phương, một đạo sáng như tuyết ánh đao đột nhiên sáng lên, như là trước tờ mờ sáng đạo thứ nhất bình minh. Trong nháy mắt tràn ngập tất cả mọi người mi mắt. Đình, thanh thúy kim thiết giao mâu tiếng vang lên. Trên quảng trường, khắp bầu trời thương ảnh đột nhiên tiêu tán, chỉ để lại mặt hoảng sợ Hoàng Vũ Hiên. Thân hình nhanh chóng lùi lại. Hắn nhanh, ánh đao nhanh hơn. Bạch, một đao phá vỡ khắp bầu trời thương ảnh. Vương Khải Minh thừa thế truy kích, tay phải nhẹ nhàng run lên. Sau một khắc, sáng như tuyết ánh đao phun ra, tại Hoàng Vũ Hiên trước người lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc suy, Hoàng Vũ Hiên ngực võ bào vỡ ra đến, ngực xuất hiện một đạo vết đao, có tiên huyết chảy ra. "Ta..." Hoàng Vũ Hiên ngơ ngác nhìn ngực vết đao, trong tay thép dòng trường thương leng keng một tiếng hạ xuống. Ánh mắt đờ đẫn, một bên kia, Vương Khải Minh thôi thu đao vào vỏ, đi xuống lôi đài. "Vương Khải Minh thắng." Có đạo sư ở một bên tuyên bố kết quả. Ồn ào. Toàn trường trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên náo động. Quá nhanh, một chiêu tựu kết thúc. Hoàng Vũ Hiên giàu gì cũng là nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Dĩ nhiên không phải Vương Khải Minh một đao địch. Điều này sao có thể? Lẽ nào nhân cấp cùng địa cấp chênh lệch thật như vậy rất lớn? Trên trận toàn bộ học viên đều hít một hơi lãnh khí. Khiếp sợ nhìn Vương Khải Minh. Hà, Lý Thanh Phong cùng Triệu Linh San ánh mắt híp một cái. Thật sâu mắt nhìn Vương Khải Minh. Tại mọi người náo động trong. Trận thứ hai thi đấu ngay sau đó bắt đầu. Cầu Húc đưa tay đưa vào trong dương gỗ. Tìm kiếm chốc lát. Sau đó xuất ra hai khối mộc bài. Trận thứ hai. Tần Phấn đối chiến. Tần Trần. Cầu Húc cao giọng nói ra. Mọi người đều sửng sốt. Có phải hay không lầm? Lâm Thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung tại Tần Trần cùng Tần Phấn trên thân. Đây cũng quá khéo léo chứ. Tần gia hai gã giữa học viên tranh cãi. Lúc trước ai cũng thấy. Nhưng không có ai sẽ ngờ tới hai người thật có thể đụng với. 16 vào 8. 1/8 xác suất. Này cũng có thể gặp được. Ha ha. Tần Trần, có loại liền lên đài đến đây đi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì kêu hối hận. Tần Phấn phi thân đi tới trên lôi đài. Cao giọng cười gằn nói. Tần Trần chậm rãi đi lên lôi đài. Nhàn nhạt mắt nhìn như vô sự Cầu Húc. Trong lòng cười nhạt không thôi. Theo Cầu Húc lên đài một khắc kia trở đi. Trong lòng hắn liền đã có chuẩn bị. Chỉ là trừ hắn. Ở đây người khác không có hoài nghi gì. Cho rằng chỉ là vừa khớp, quảng cáo, chậm rãi đi tới Tần Phấn đối diện. Tần Trần thản nhiên nói, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, phải hối hận người thật là ngươi. Buồn cười, ta thừa nhận thực lực ngươi có không ít tiến bộ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi thủy chung chỉ là phế vật. Tần Phấn nhếch miệng cười, con ngươi mắt hiện lên vẻ dữ tợn, hắn và Tần Trần giữa. Đã không cần nói thêm gì nữa. Hôm nay trong hai người, chỉ có một người có thể tiếp tục đứng ở trên đài. Thật sao? Tần Trần bình tĩnh nói. Không có chút rung động nào. Nghe vậy, Tần Phấn chân mày khẽ động. Tần Trần tỉnh táo nét mặt để hắn cảm thấy có chút bất an. Người này thật chẳng lẽ có bài gì? Bằng không ở trước mặt mình. Yên nhiên như thế yên lặng. Nhưng rất nhanh. Loại ý niệm này liền bị hắn không hề để tâm. Tần Trần thiên phú thế nào? Hắn nhất thanh nhị sở. Mặc kệ được cái gì kỳ ngộ. Có cái gì đột phá. Cũng không khả năng là đối thủ mình. 15 năm đến. Tại chính mình khi dễ phía trước. Tần Trần cho tới bây giờ sẽ không hoàn thủ qua. Tần gia nội đấu. Ha ha. Thật đúng là làm người ta chờ mong. Tiểu Hầu gia. Người cho là người nào sẽ thắng? Lý Thanh Phong bên cạnh. Một gã con em quyền quý hí ngược cười nói. Khó nói. Lý Thanh Phong nhíu mày. Tần Phấn thực lực là có. Nhưng này Tần Trần dường như cũng thật sự có tài. Ai thắng ai thua. Cũng có thể. Ngụy Chân ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thanh Phong trong lòng rõ ràng. Ngụy Chân có lẽ biết chút ít cái gì. Ngụy Chân ngưng trọng nhìn Tần Trần, trong mắt lộ ra một chút kiêng kỵ, nói, Lý Thanh Phong, nếu như ngươi xem nhẹ Tần Trần, nhất định sẽ hối hận, trận chiến này, Tần Trần tất thắng, không thể nào đâu, một bên nó học viên có chút không tin, Ngụy Chân, ngươi cũng quá khuếch đại Tần Trần, đừng nói Tiểu Hầu gia, coi như là ta, một tay cũng có thể phế hắn. Một tên học viên khác cười lạnh nói. Ngụy Chân liếc nhìn hắn một cái. Vậy sao ngươi không có xông vào thập lục cường? Học viên kia trong nháy mắt đỏ lên mặt. Hừ lạnh nói. Đó là ta vận khí không tốt. Mặc kệ các ngươi có tin hay không. Lần này, Tần Phấn phải xui xẻo. Ngụy Chân lạnh lùng nói. Lý Thanh Phong quay đầu nhìn về phía trên trận. Chau mày, Ngụy Chân là dạng gì người? Hắn lại không hiểu qua.